Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, chương 528, Stanley khôi phục hợp phi nhắc nhở ngài. Thấy thế, Nam Đầu Tinh Quân trong lòng hơi động. Này ra ý hay, chợt làm lắng nghe hình. Tiền thân hơi thiếu. Ai, đế quân ngài nói. Nghe thấy, ai, ai, tốt. Tốt sao, ca ca, xin lỗi, đế quân khẩn cấp cho gọi, chúng ta trước về Tử Vi Tinh Cung, có thời gian tới chơi à, chấm ngoặc kép, nói xong, lôi kéo Bắc Đấu Tinh Quân, hóa thành hai đạo quang mang, hướng về Bắc Cực Trung Thiên bay đi, Trịnh Kiện, có thời gian, ta hiện tại liền có à, hô to bên trong, liền nhìn thấy hai đạo quang mang run rẩy một cái, sau đó bay cao hơn. Trịnh Kiện lắc đầu, vụng về diễn kỹ, cũng liền tuần nước dạ xoa cái kia ngu ích mới sẽ bị các người diễn kỹ lừa qua đi thôi. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện lại hướng phía dưới rơi đi. Trong thành Trường An, cửa tây trên đường phố, Viên Thủ Thành nhìn xem trước mặt áo trắng tú sĩ. Ánh mắt lóe lên một chút cao thâm khó dò chi sắc. Các hạ muốn hỏi điều gì? Cái này áo trắng tú sĩ dĩ nhiên chính là được an bài rõ ràng kính Hà Long Vương. Khinh miệt nhìn xem trước mặt Viên Thủ Thành. Trầm giọng nói. Bạn, ta đến hỏi rõ trời thời tiết. Ngươi cho ta dự báo một cái. Viên Thủ Thành vừa mới chuẩn bị mở miệng. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận kèn suona thanh âm. Rồi tương đương lạp lạp lạp. Chấm ngoặc kép. Kèn suona bản thuyền đánh cá hát muộn. Viên Thủ Thành cùng kính Hà Long Vương nghe tiếng nhìn. Lại phát hiện một người trẻ tuổi chính cầm một chi kèn suona tại cái kia thổi. Người trẻ tuổi kia dĩ nhiên chính là Trịnh Kiện. Viên Thủ Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thấy thế, kèn suona âm thanh dừng lại. Tiên sinh, các ngươi đừng quản ta. Ngươi cho vị huynh đài này thông báo ngày mai thời tiết. Ta cái này cho ngài phối nhạc. Đúng, Stanley khôi phục hợp phi nhắc nhở ngài chú ý thời tiết biến hóa. Chấm ngoặc kép, Viên Thủ Thành cùng kính Hà Long Vương nhìn nhau ngạc nhiên. Kính Hà Long Vương lúng ta lúng túng nói. Stanley khôi phục hợp phi là cái gì? Trịnh Kiện vung vung tay. Ngươi không hiểu liền, đừng hỏi. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng làm sao diễn kính Hà Long Vương Viên Thủ Thành một nháy mắt kém chút diễn. Không nổi nữa, Trịnh Kiện nói xong, lại tự mình thổi lên. Khoan hãy nói, bài này âm nhạc lấy kèn suona diễn dịch, ngược lại là có một phong vị khác. Viên Thủ Thành bất đắc dĩ tiếp tục xem bói, chợt nhìn xem kính Hà Long Vương, phối thêm bên cạnh thuyền đánh cá hát muộn BGM. Thản nhiên nói, mây mê đỉnh núi, sương mù khóa lâm sao, nếu chiếm mưa trạch, chuẩn tại minh chiều. Kính Hà Long Vương nghe lấy mang theo BGM dự báo thời tiết. Làm sao nghe làm sao quái dị. Nhẫn nại tính tình nói. Cụ thể một chút, mấy điểm trời mưa, xuống bao nhiêu mưa. Viên Thủ Thành nhìn thoáng qua quẻ tượng. Nói, ngày mai giờ thìn vải mây. Giờ tị phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa đủ. Tổng đến nước ba thước ba tấc lẻ 48 điểm. Kính Hà Long Vương vừa định nói chuyện. BGM bỗng nhiên dừng lại, liền nghe đến Trịnh Kiện chen miệng nói, ai ai ai, tiên sinh, ngài thời tiết này dự báo không thể như thế báo. Ngài đến nói như vậy, ngày mai Trường An, nhiều mây chuyển mưa rào có sấm chớp, 5 đến 15 độ, đại bộ phận địa khu có bên trong đến mưa to, cục bộ địa khu có lớn đến mưa to, chấm ngoặc kép, Viên Thủ Thành, ngoặc kép, nếu không. Ngươi đến thay ta xem bói. Người này thật là một cái bệnh tâm thần a. Trịnh Kiện ngượng ngùng giơ tay lên bên trong kèn suona. Nói tiếp. Ta cái này nhạc đệm còn không có kết thúc đây. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Trịnh Kiện lại thổi sáo đánh trống. Viên Thủ Thành không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Làm xong cái này một chỉ riêng về nhà kết hôn. A hừ. Không phải. Là cáo lão hồi hương. Nghĩ như vậy, Viên Thủ Thành mới tính bình tĩnh một chút. Kính Hà Long Vương trong lỗ tai nghe lấy kỳ kỳ quái quái nhưng rất là êm tai từ khúc. Cười nói, giờ thìn vải mây, giờ tị phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa đủ, tổng đến nước ba thước ba tấc lẻ 48 điểm. Không sai đi, tốt, ngày mai nếu đúng như ngươi lời nói, một điểm không kém, ta đưa lên hoàng kim 50 lượng với tư cách tạ ơn. Nhưng nếu có nửa điểm sai lầm, ta cũng không khách khí với ngươi, trực tiếp đập ngươi sạp hàng, đem ngươi đuổi ra Trường An. Viên thủ thành trong lòng cười thầm, mặt ngoài nhưng ngồi nghiêm chỉnh, thản nhiên nói, tốt, ngày mai sau cơn mưa, cứ việc tới đây một hồi. Mà lúc này, Trịnh Kiện BGM cũng đến hồi cuối, thổi xong cái cuối cùng âm, Trịnh Kiện thản nhiên nói, hoan nghênh nghe lần này Trường An dự báo thời tiết, hôm nay tiết mục liền đến nơi này, để chúng ta, lần sau tạm biệt. Kính Hà Long Vương gật gật đầu, chợt nhanh chân rời đi, quay lại Kinh Hà Thủy Phủ đi. Viên thủ thành liếc ngang ghé mắt nhìn Trịnh Kiện nửa ngày, hừ lạnh một tiếng, thu thập sạp hàng, chuẩn bị tan tầm. Trịnh Kiện cười cười, tiên sinh tính toán thật là chuẩn. Viên thủ thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thật, bình thường xuống bao nhiêu mưa, lúc nào trời mưa, Ngọc Đế căn bản không quản. Nhưng một số thời điểm Ngọc Đế lại sẽ hạ chỉ can thiệp. Ví dụ như không cho Phụng Tiên quận trời mưa. Lại ví dụ như lúc này an bài Kính Hà Long Vương. Lại nói Kính Hà Long Vương về tới Thủy Phủ. Trong phủ lính tôm tướng của đều vội vàng chào đón. Đại Vương, Đại Vương, vậy coi như quẻ làm sao? Kính Hà Long Vương cười to nói. Ha ha ha ha, ta coi hắn là cái cao nhân. Lại không nghĩ rằng là cái khoác lác. Ta chính là Kinh Hà Long thần. Bàn tay hành vân bố vũ sự tình. Ta cố ý hỏi hắn làm sao trời mưa. Kết quả hắn thật đúng là cho ta dự báo một phen. Còn nói đến nước ba thước ba tấc lẻ 48 điểm. Ta liền cùng hắn đánh cược. Hắn thua liền cút ra Trường An. Quy thừa tướng đi theo cười nói. Cái này mưa nhiều mưa ít còn không phải đại vương định đoạt sao. Kia cầu thí đạo nhân xem ra là tất nhiên muốn bị đuổi ra Trường An nha. Chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Kính Hà Long Vương tiếp chỉ. Kính Hà Long Vương nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng là một cái kim giáp thiên thần. Cầm trong tay Ngọc Đế ý chỉ mà đến. Tranh thủ thời gian dẫn đầu một đám thủy tộc đốt hương tiếp chỉ. Lão thần tại, sắc mệnh tám sông tổng. Đuổi lôi chớp đi, minh triều làm mưa trạch, phổ tế thành Trường An. Cuối cùng, ý chỉ bên trong, vô luận là mây trôi, lôi lúc, mưa số, lại cùng viên thủ thành lời nói không sai chút nào. Kính Hà Long Vương đón lấy ý chỉ cảm thấy lạnh cả người, lẩm bẩm nói, trên đời này lại có như thế cao nhân. Phán đoán cùng bệ hạ ý chỉ hoàn toàn nhất trí, thủy tộc bên trong. Có cái quân tôm không biết nghĩ như thế nào. Đột nhiên liền có cái điểm quan trọng. Thế là cho Kính Hà Long Vương bày mưu tính kế nói. Đại Vương, không cần như vậy sầu lo. Chúng ta không ngại đem canh giờ trì hoãn. Mưa số ít mấy điểm. Không được sao sao. Kính Hà Long Vương quả nhiên là được an bài rõ ràng. Đối cái này chủ ý ngu ngốc thế mà miệng đầy đáp ứng. Hôm sau, thành Trường An bên trên. Kính Hà Long Vương hành vân bố vũ thời điểm, liền sửa lại canh giờ, lại ngắn mưa số, Tây Môn đại quan nhân trên đường dài. Viên thủ thành ngồi tại sạp hàng bên trong, ngửa mặt nhìn lên bầu trời to như hạt đậu nước mưa. Trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, viên tiên sinh, ngươi cười cái gì a? Trịnh Kiện đột ngột xuất hiện tại sạp hàng bên ngoài, hắn chống đỡ một cái dầu trơn ô, một mình theo kéo dài. Kéo dài lại tịch liêu hoa liễu ngõ nhỏ đi tới. Không có gặp Đinh Hương cô nương. Viên thủ thành sắc mặt lập tức cùng ăn đại tiện. Tại sao lại là ngươi? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đừng quản vì cái gì lại là ta. Cha hỏi ngươi đâu? Ngươi cười cái gì a? Viên thủ thành thản nhiên nói. Tất nhiên muốn biết. Ngồi. Sau đó liền có vở kịch trình diễn. Trịnh Kiện vui vẻ ngồi tại viên thủ thành bên cạnh. Lặng lẽ đợi mây thu mưa tạnh, cho đến giờ thân, vừa rồi mưa tạnh, trọn vẹn chậm một canh giờ, mà còn điểm số cũng ngắn một chút. Một lát sau, Kính Hà Long Vương vẫn như cũ hóa thành ngày hôm qua vị bạch y tú sĩ kia. Bộ mặt tức giận vọt vào, trừng mắt liếc Viên Thủ Thành, cùng với bên cạnh Trịnh Kiện, chợt liền bắt đầu một trận đánh đập phá, vừa đánh vừa chửi, tốt ngươi cái yêu ngôn hoặc chúng ra hỏa, mưa số, canh giờ hoàn toàn không đúng, xem bói mất linh, còn dám tại cái này ngồi cao, còn không tranh thủ thời gian lăn ra Trường An. Viên Thủ Thành không hề sợ hãi, đang muốn mở miệng, nhưng không ngờ bên cạnh Trịnh Kiện đã dẫn đầu đứng dậy. Lập tức nhảy tới trên mặt bàn, trên cao nhìn xuống chỉ Kính Hà Long Vương nói, ngươi cái này ngu ích, sắp chết đến nơi còn không tự biết, ngươi giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được chúng. Ta Viên tiên sinh, ngươi không phải người, ngươi là Kính Hà Long Vương. Công nhiên chống lại Ngọc Đế ý chỉ, bóp méo mưa lúc, mưa số, dốc thịt trên long đài nổi tiếng long. Viên tiên sinh, ngươi cứ nói đi. Viên Thủ Thành bị Trịnh Kiện đoạt chính mình lời kịch, im lặng nửa ngày, chỉ đành phải nói. Hắn nói, không sai. Kính Hà Long Vương lần này trợn tròn mắt, hắn lúc này thần trí đột nhiên một rõ ràng, cái này mới rốt cục hiểu được chính mình đến tột cùng đã làm gì. Chống lại Đại Thiên Tôn ý chỉ, liền vì cùng cái này tiên sinh đánh cược, chính mình thế mà công nhiên bóp méo Ngọc Đế ý chỉ. Ta Kinh Hà Thủy Phủ cứ như vậy thiếu cái kia 50 lượng hoàng kim sao? Đây là vì tranh giọng nói, thật đem mệnh trực tiếp không thèm đếm xỉa. Kính Hà Long Vương trong lúc nhất thời hồi tưởng đến chính mình hai ngày này sở tác sở vi, chỉ cảm thấy lạnh cả người, mặt xám như cho, tiên sinh, chấm ngoặc kép. Kính Hà Long Vương thẳng tắp liền quỳ xuống. Tiên sinh, Tiểu Long biết sai rồi, còn mời tiên sinh cứu ta một chút đi. Chấm ngoặc kép, Viên Thủ Thành khóe miệng vừa định cắn câu, liền nhìn thấy Trịnh Kiện chính trực ngoác ngoác nhìn xem hắn. Lập tức hắng giọng một cái, điềm nhiên như không có việc gì nói. Ta cứu ngươi không được. Bất quá, ngược lại là có thể chỉ con đường sáng. Được hay không được, liền nhìn ngươi tạo hóa. Trịnh Kiện nghe vậy, nghi ngờ nói. Tạo trượt, cái gì tạo trượt? Viên Thủ Thành cả giận nói. Tạo hóa, Kính Hà Long Vương cũng không để ý Trịnh Kiện, trực tiếp tại trong nước bùn quỳ gối tiến lên, không để ý chút nào áo trắng bị nước bùn ô nhiễm. Cầu mãi nói, mong rằng tiên sinh nói rõ. Viên Thủ Thành nói, ngày mai buổi trưa ba khắc, ngươi sẽ bị người quan ngụy trinh chém. Muốn sống sót, chỉ có mang theo nguyệt phiếu, đi trong cung cầu đương kim thánh thượng. Ngụy trinh chính là hắn thần tử, chỉ cần thánh thượng bảo vệ ngươi, nên có một điểm sinh lộ. Kính Hà Long Vương đại hỉ, bái tạ mà đi. Trịnh Kiện nhưng cười lạnh không ngừng. Viên tiên sinh, ta thật đói, ta cũng muốn vừa cơm. Viên Thủ Thành không rõ ý nghĩa, lời này của ngươi ý gì? Viên tiên sinh, ngươi đã là thần cơ diệu toán, không bằng hai ta cũng đánh cược làm sao? Trịnh Kiện hỏi ngược lại. Viên Thủ Thành lông mày nhíu lại. Đánh cược gì? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ta cược Kính Hà Long Vương hẳn phải chết, ngươi tiếp hay không? Cái này gọi đi Viên Thủ Thành con đường, kêu Viên Thủ Thành không đường có thể đi. Viên Thủ Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó đương nhiên biết rõ hắn hẳn phải chết, ngươi cái này để ta làm sao tiếp? Tiếp là không tiếp. Trịnh Kiện cười nói, không tiếp, cái kia Nghiệt Long trừng phạt đúng tội. Chấm ngoặc kép, ngươi không phải cho chỉ con đường sáng sao? Đối với chính mình như thế không có lòng tin a? Trịnh Kiện vừa cười nói. Viên Thủ Thành im lặng nửa ngày, cuối cùng ngả bài, tiện tiên các hạ, ngài đều đến tiện ta nhiều lần như vậy, ngài buông tha ta có tốt hay không? Ta cái này đều chuẩn bị công thành lui thân, ngài cũng đừng quấn lấy ta được không? Nguyệt phiếu lấy ra, ta liền cho phép ngươi cáo lão hồi hương. Trịnh Kiện cười bỉ ổi nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.